Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 928, C928, tiểu sư muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vút, không gian phía sau Phùng Dai Dai đột nhiên trở nên vặn vẹo, cùng với đó là những luồng linh khí điên cuồng sôi sục. Dường như đã cảm nhận được điều gì đó, Phùng Dai Dai lập tức dùng lòng bàn tay trái đánh về phía sau. Linh lực bộc phát, thần quang trộn lẫn với sức mạnh bất diệt, giống như được tạo thành từ ánh mặt trời rực rỡ, đâm thẳng vào khoảng không. Tuy nhiên, ngay sau đó, bàn tay xinh đẹp của nàng ta đã bị Trần Mộc chặn đứng. Bùm, toàn bộ linh lực đánh vào hư không, khiến không gian vỡ vụn. Trần Mộc lạnh lùng đứng bên cạnh, một tay nắm lấy cổ tay nàng ta. Bất diệt cảnh tầng 1, mạnh lắm sao? Trần Mộc chế nhạo. Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Mộc co hai ngón tay lại, một kiếm quang sắc bén lập tức ngưng tụ trên đầu ngón tay, đâm thẳng vào giữa trán của nàng ta. Còn người của Phùng Dai Dai nhanh chóng co lại, nàng ta không thể ngờ rằng Trần Mộc, người mới đạt tới vạn pháp cảnh tầng 1, lại có thể có sức chiến đấu khủng khiếp đến vậy. Tiểu sư muội, Tiêu Tuyền kêu lên, mặt biến sắc. Bùm, một tiếng nổ vang lên trên bầu trời, khói bụi cồn cuộn, thân hình mảnh rẻ của Phùng Dai Dai bay ngược ra sau và rơi vào rừng đá bên dưới. Tuy khuôn mặt trông hơi nhếch nhác, nhưng có vẻ không bị thương. Lúc này, vẻ mặt của mọi người có mặt đều thay đổi. Trần Mộc nhìn không gian vô tận nổ tung trước mắt, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Là linh khí thượng cổ sao? Đầu ngón tay của Phùng Dai Dai chỉ về phía khoảng không, ánh sáng trắng vô tận tụ lại nhanh chóng, tạo thành một chiếc ô màu trắng khắc vô số hoa văn cổ xưa, lơ lửng trong không trung. Phương Thanh Điệp hơi giật mình, lúc này, nàng ta mới để ý Phùng Dai Dai thường cầm một chiếc ô màu trắng trên tay. Trước đó, nàng ta chỉ nhầm tưởng đó là một chiếc ô hoa bình thường, nhưng không ngờ rằng nó lại là một linh khí thượng cổ có cấp bậc phi phàm. Nội lực của Linh Khư Điện quả thực cũng rất thâm sâu. Chiếc gương bát quái màu vàng tím trong tay Tiêu Tuyền là một loại linh khí thượng cổ. Linh khí thượng cổ, chiếc ô màu trắng trong tay Phùng Dai Dai cũng là một linh khí thượng cổ. Khi hai loại linh khí thượng cổ này kết hợp với nhau, cộng thêm thực lực của hai người thì đúng là không có người trẻ tuổi nào ở Thiên Nguyệt Thần Thành là đối thủ của họ. Sư huynh, chúng ta cùng ra tay đi. Phùng Dai Dai hét lên, nàng ta búng tay một cái. Chiếc ô trắng bắn ra như một luồng ánh sáng, xoay tròn trên không trung và biến thành một cơn lốc. Hàng ngàn chiếc lông vũ che phủ bầu trời, lấp lánh trong cơn lốc. Sau đó, chúng như biến thành những mũi tên, đâm xuyên về phía Trần Mộc. Hừ, Trần Mộc hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, cửu u kiếm vực được giải phóng, hóa thành kết giới bao trùm bầu trời. Ngọn lửa cửu u không ngừng bùng lên, ngăn cản này sự tấn công của hàng ngàn chiếc lông vũ. Bên kia, Tiêu Tuyền cầm gương bát quái chiếu về phía Trần Mộc, một luồng ánh sáng chói mắt lại bắn ra, giống như ánh mặt trời chói chang, khiến mọi người khó có thể mở mắt. Khi ánh sáng vàng tỏa ra, Tiêu Tuyền dùng lòng bàn tay đánh vào tấm gương bát quái màu vàng tím. Được truyền thêm linh lực, vô số con rắn liên tiếp trồi ra từ sau tấm gương. Vạn xà xuất động, cách chương.